Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1385, hỗn độn đệ nhất tổ mạch. Bảo bảo lai lịch, vậy mà lớn như thế, trách không được Tiện Khô Lâu, đem bảo bảo cho rằng là bảo bối một dạng cúng bái. Nếu là bảo bảo có thể khôi phục, tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Tần Vân hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày lại nhíu lại, chỉ thấy bảo bảo từ dưới đất bò dậy về sau, cũng không có ra tay. Bảo bảo nhìn xem chung quanh, gương mặt mờ mịt, hắn tựa hồ còn không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Oanh, nhưng mà vào lúc này, cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, cái kia cuồn cuộn hỗn độn lực lượng điên cuồng quay cuồng, tại Tần Vân cùng Cửu U kinh hách trong thần sắc, cái kia hỗn độn lực lượng hóa thành một đầu cự thủ, cái kia cự thủ phô thiên cái địa, Tần Vân mệnh hồn lan tràn, lại ngay cả cái bàn tay này biên giới đều không nhìn thấy. Cái tay kia phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu tử còn không thức tỉnh, nhưng vào lúc này, hư không Tần Khiếu đột nhiên quát lạnh một tiếng. Theo hắn đạo thanh âm này, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải phảng phất muốn nổ, cái kia mệnh hồn tháp càng là điên cuồng run rẩy, răng rác, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, tại Tần Vân kinh hách trong thần sắc, cái kia 99 vạn trượng mệnh hồn tháp trực tiếp xé nát, Tần Vân càng là cảm giác được thần tâm phảng phất bị xé nứt. Không, Tần Vân trong lòng điên cuồng khôn cùng, Tần Khiếu một đạo quát lạnh trực tiếp làm vỡ nát cái kia 99 vạn trượng mệnh hồn tháp. Chẳng lẽ Tần Khiếu muốn giết hắn? Ong ong, nhưng ngay tại Tần Vân cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, cái kia vỡ vụn mệnh hồn tháp nhưng không có tiêu tán, tương phản, những cái kia nát bấy mệnh hồn tháp ngược lại hướng đế tinh xoay dâng lên. Ong ong, đồng thời đế tinh phía trên ngàn tỷ bản nguyên chi lực trong khoảnh khắc toàn bộ thức tỉnh. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được nắm trong tay mình toàn bộ thiên địa, vô số pháp tắc bản nguyên hạ bút thành văn. Đây là, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu tử thúi, còn không đi? Tần Khiếu thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân thân thể chấn động, quay đầu hướng hư không nhìn lại. Hư không bên trong Tần Khiếu sắc mặt tái nhợt vô cùng, hết sức rõ ràng, vừa rồi hắn cũng tiêu hao không thấp. Lão cha, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, không cần lo lắng cho bọn ta, đi, mang theo đệ nhất tổ long đi. Tần Khiếu thanh âm lạnh lùng khôn cùng, hai con mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem hư không hỗn độn thần, mà hỗn độn thần trong mắt cũng sát ý khôn cùng. Lão cha, bảo trọng. Hít sâu một hơi, Tần Vân vung tay lên, trực tiếp bắt lấy Cửu U, lập tức lần nữa một thanh bắt lấy bảo bảo. Sau một khắc, Tần Vân mang theo hai người bay thẳng đến thời không trường hà phóng đi. Oanh, nhưng mà vào lúc này, cái kia hỗn độn tay cuối cùng tiến đến hoàng kim cốt. Chiến chiến chiến chiến, Tần Vân gầm thét liên tục. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh điên cuồng xoay tròn, Tần Vân trên thân một cỗ hỗn độn bản nguyên chi lực xuất hiện, cái kia cỗ hỗn độn lực lượng cùng toàn bộ trong hỗn độn lực lượng tựa hồ có chút không giống, giống giống. Cùng lúc đó, Tần Vân trong ngực bảo bảo nhập nhèm trong mắt đột nhiên dâng lên vạn trượng hào quang. Sau một khắc, tại Tần Vân thần sắc mừng rỡ bên trong, bảo bảo thân thể điên cuồng lan tràn, giống giống một đầu cuồn cuộn lớn mạch tại Tần Vân trước mắt bay lượn. Đầu kia dãy núi tung hoành toàn bộ hỗn độn. Dưới thân thể của hắn là 99 con móng vuốt, cái kia mỗi một cái móng vuốt đều phảng phất chộp vào trên trời đất, một cỗ dày nặng vô biên uy thế theo trên người hắn lan tràn ra, ầm ầm, hư không bên trong cái kia vô cùng mênh mông cự trường mạnh mẽ bị ngăn trở. Giống giống, bảo bảo tiếng giống giận dữ điên cuồng vang lên, thân thể của hắn điên cuồng lan tràn, nhưng tựa hồ có một cỗ lực lượng tại hạn chế hắn, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, nhưng một lát, cái kia vỡ vụn địa phương lần nữa nhanh chóng mọc ra tới. Nhanh lên, Tần Vân, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, bảo bảo cũng không ngăn được. Ong ong, hư không bên trong, Tần Vân mang theo cửu u nhanh chóng hướng thời không trường hà phóng đi. Đây là hỗn độn đệ nhất tổ mạch, thứ này vậy mà cũng tại Tu La Đế trên thân. Thật mạnh tổ mạch, thậm chí ngay cả hỗn độn đều có thể đủ ngăn trở. Tần Vân muốn đi, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, Cửu Long Thiên Đế cùng 3000 đại đạo, trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Khiếu ảm đạm trên mặt, cũng dâng lên một vệt nụ cười tới. Tiểu tử này, không có nhường lão tử thất vọng. Tần Khiếu, trong miệng chậm chập tự nói, muốn đi, chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo điên cuồng vô cùng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy hỗn độn thần, đột nhiên vọt ra, cái này người một bước, vượt qua vô tận không gian, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Hỗn độn thần, trở về đi, trở về đi, trở về đi. Cửu Long Thiên Đế ba người, trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, ba người đồng thời ra tay, oanh, toàn bộ thương khung, trực tiếp nát bấy, ong ong, nhưng mà vào lúc này, Tần Vân thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại thời gian trường hà bên trong, bảo bảo, lui, Tần Vân thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, giống giống, nghe được Tần Vân lời này. Bảo bảo nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, cái kia tung hoành toàn bộ hỗn độn to lớn tổ mạch nhanh chóng thu nhỏ, một lát, bảo bảo trực tiếp hóa thành một cái lông xù tiểu cầu, rơi vào Tần Vân trong tay. Bảo bảo buồn ngủ, bảo bảo trên mặt, vô cùng mệt mỏi, ngay cả lời đều không có cùng Tần Vân nói một câu. Bảo bảo trực tiếp nhắm mắt lại, nằm ở Tần Vân trong ngực. Bảo bảo, Tần Vân trong mắt có chút đau lòng, Tần Vân trong mắt càng là sát ý khôn cùng, nhưng Tần Vân không có dừng lại, nhìn thật sâu cái kia hỗn độn liếc mắt. Tần Vân trực tiếp thi triển thời không lực lượng, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tại Tần Vân biến mất trong nháy mắt, Tần Vân phảng phất thấy một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng bao phủ toàn bộ Tần Thiên Quốc. Sau một khắc, Tần Thiên Quốc biến mất. Đồng thời, một đạo thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên, tiểu tử, trưởng khống chí tôn đế tinh. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần dã rời. Tần Vân đứng tại thời không trường hà bên trong, mặt mũi tràn đầy sát khí. Đạo thanh âm này không là người khác, chính là Tần Khiếu, chí tôn đế tinh. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống tới. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong cái kia vỡ vụn mệnh hồn tháp bắt đầu tiêu tán, đồng thời Tần Vân trên người khí tức cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Theo thời gian chảy trở về, mệnh hồn của ta lại khôi phục. Tần Vân hít sâu một hơi, thức hải bên trong Tần Vân mệnh hồn tháp từ từ dung hợp, một lát, một tòa 10 vạn trượng mệnh hồn tháp xuất hiện tại Tần Vân thức hải bên trong, mà đế tinh xoay tròn nhanh chóng cũng chậm lại. Đế tinh bên trên cái kia đáng sợ vô biên ngàn tỷ pháp tắc bản nguyên chi lực cũng chậm chậm ẩn nấp không thấy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.